đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, chương 128.298 ôn hành một giấc ngủ đến kiên định. Lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, mơ siêu liên vô thương nằm ở hắn bên người. Mông lung ánh sáng dừng ở hắn khóe mắt đuôi lông mày thượng. Hắn thoạt nhìn như thế mỹ lệ lại yêu nhã, ôn hành nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn trường mà mật lông. Mi, liên vô thương mở hai mắt, sớm mơ siêu, ôn hành thân thân hắn mặt mày. Sớm, có phải hay không đánh thức ngươi? Liên vô thương mỉm cười. Mới vừa tỉnh, ôn hành ngượng ngùng nói. Ngày hôm qua cảm giác đặc biệt mệt. Cũng không biết khi nào ngủ rồi, liên vô thương cầm ôn hành tay đặt ở chính mình ngực. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, còn vây sao, ngủ tiếp trong chốc lát. Ôn hành nói, thân thể không mệt, liên vô thương kéo hắn tay đặt ở chính mình trên mặt cọ một chút. Tâm mệt đúng hay không? Ôn hành chậm rãi nói một cái ân tự, từ phi thăng lúc sau. Ta tổng cảm thấy trên người cõng thực trầm trọng gánh nặng. Tuy rằng bên người các bằng hữu đều nói cho ta không nên gấp gáp. Nhưng là ta còn là nhịn không được muốn càng mau hướng lên trên đi. Ta thấy được rất nhiều sự, bất công, chiến loạn, cường quyền, bá đạo, những việc này chồng chất lên làm ta cảm thấy thực mỏi mệt, vô thương. Đôi khi ta cảm thấy ta thực vô lực, thực nhỏ yếu. Có chút thời điểm ta thậm chí không biết, ta xuất hiện rốt cuộc là tốt là xấu. Phi thăng phía trước ta làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Thượng giới tình huống ta làm nhất hư thiết tưởng, chính là thật tới rồi thượng giới. Thật gặp sự tình, đối mặt ta quen thuộc hoặc là không quen thuộc người. Ta cảm thấy ta cũng thay đổi rất nhiều, ta càng thêm không thể đem chính mình đặt ở người đứng xem. Vị trí thượng, giống như có một chương võng đem ta vây ở trong đó. Ta sẽ buồn rầu, sẽ phẫn nộ, sẽ sinh khí. Phía trước thiết tưởng vân đạm phong khinh đang ở một chút sụp đổ, vô thương. Ta tưởng ta có phải hay không bị thượng giới đạo nghĩa ảnh hưởng đâu. Ta trở nên càng ngày càng do dự không quyết đoán, cũng trở nên càng ngày càng chán ghét chính mình. Ta thống hận chính mình nhỏ yếu cùng do dự. Ta chán ghét như vậy hàm hàm hồ hồ sách không rõ chính mình, liên vô thương thiên quá thân đối với. Ôn hành, hắn tay đặt ở ôn hành ngực. Ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm nào sao? Ôn hành chớp chớp mắt, ta đối với ngươi hảo. Liên vô thương cười nói, rất tốt với ta người hàng ngàn hàng vạn, ta có thể đồ tài đồ sắc đồ bất cứ thứ gì. Nhưng là không chỉ là sẽ đồ một người rất tốt với ta. Ta thích chính là ngươi ôn nhu cùng thiện lương, chẳng sợ mọi người đều đối ta nói ngươi không được, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi ở vào cái gì trong nghịch cảnh, vô luận ngươi cùng người bên cạnh ngươi đã chịu cái gì thương tổn. Ngươi trước sau có thể bảo trì duy trì ngươi điểm mấu chốt, ngươi thân cư thượng vị. Không thích giết chóc không lạm sát, ngươi có đồng tình tâm, đây là ta không có đồ vật. Nói đến buồn cười, ta là hỗn độn thanh liên hóa hình, chính là ta từ lúc bắt đầu chỉ còn thiếu điểm này. Ta một trận chiến phong thần. Giết địch ngàn vạn, cho đến hôm nay ta vẫn như cũ sẽ bởi vì ta để ý người bị thương mà làm thế giới khởi phân tranh. Cùng chiến hỏa thế nhân đều nói ta quạnh quẽ lý trí. Kỳ thật kia đều là biểu tượng, ta vĩnh viễn cũng chưa biện pháp giống ngươi như vậy ôn nhu hiền lành. Hành hành, ngươi rất cường đại, ngươi so ngươi cho rằng, so với chúng ta bất luận kẻ nào cho rằng đều phải cường đại. Chính là ngươi lại là như thế mẫn cảm cùng yếu ớt. Ngươi thế giới chẳng sợ một mảnh hắc ám. Chính là ngươi trong mắt cùng trong lòng lại trước sau có quang, ngươi so với kia chút luôn miệng. Nói chính mình là thánh nhân người đều phải đáng yêu. Ngươi có cùng lý tâm, ngươi có sợ hãi tâm. Ngươi là cái sống sờ sờ ngươi. Ngươi ôn hòa thả bao dung. Cũng không đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích phê bình người khác. Cũng không bởi vì ai thanh danh hỗn độn mà đối hắn nhìn với con mắt khác, ngươi dùng phương. Thức của ngươi đang xem đại thế giới này, người khác là cái dạng gì, ở ngươi trong mắt phóng ra tới chính là cái dạng gì. Đương nhiên, thế giới này cũng không tốt đẹp cũng bất hòa thiện, cho ngươi tạo thành phi thường đại bối rối. Bất quá ngươi phải tin tưởng, đây là tạm thời, cũ mộc tàn phá, tàn lưu tốt đẹp không nhiều lắm mơ siêu ngươi đã chịu đánh sâu vào so bất luận kẻ nào đều phải đại. Trong khoảng thời gian này ngươi làm thực hảo, chỉ có trí giả cùng cường giả mới có thể nhận thức đến chính mình không đủ cùng nhỏ yếu, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi, bọn nhỏ đều chờ chúng ta đâu, Liên Vô Thương tay ở Ôn Hành ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Như là đang an ủi mê võng hài đồng, Ôn Hành nhắm mắt lại, ân, ta lại mị trong chốc lát, sau đó cùng nhau trở về ăn Tết, lại nói tiếp ở Huyền Thiên Tông thời điểm, mỗi năm đều sẽ tạc năm mơ siêu chỉ là tu chân vô năm tháng. Có đôi khi bế quan ra tới, nhân gian đã qua đi mấy trăm năm mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Người thường vội vội vàng vàng vài thập niên. Còn biết mỗi năm nương lớn nhỏ ngày hội hảo hảo nghỉ ngơi. Huống chi tu sĩ đâu. Ôn Hành ôn nhu ôm Liên Vô Thương. Ân, chỉ tiếc phi thăng đi lên cái thứ nhất năm. A Nhu Hòa con báo bọn họ không đoàn viên, Liên Vô Thương nói. Không có việc gì, bọn họ sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đợi khi tìm được bọn họ còn có rất nhiều cơ hội có thể đoàn tụ, hai người nằm nói trong chốc lát. Chi Kỷ lời nói sau nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền đi ra phòng, vừa ra phòng liền nhìn đến Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song đang ngồi ở trong đại sảnh ở tu hành. Này hai cái kiếm tu thật sự tuyệt, chỉ cần tu hành lên, chẳng sợ trời sập đều không ảnh hưởng bọn họ luyện tâm kiếm mơ siêu. Liên Vô Thương thần thức vừa chuyển, hắn mày hơi hơi nhăn lại, Phượng Nguyên không thấy, Ôn Hành sửng sốt một chút, ai? Hắn đi nơi nào? Phượng Nguyên trong phòng bay ra một con tiểu bạch chim chóc. Tiểu bạch điểu miệng phun tiếng người. Thanh âm kia rõ ràng là Phượng Nguyên thanh âm. Ta ra cửa đi bộ đi. Quá hai ngày sẽ đi hạ giới tìm các ngươi hội hợp. Ôn Hành nhìn tiểu bạch điểu. Ngươi đi đâu? Tiểu bạch điểu nhảy nhót. Nói ra nói lại phi thường khí phách. Ra cửa đi bộ nha. Liên Vô Thương nói. Không cần phải xen vào hắn. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ trở về. Ta phỏng chừng hắn đi phụ cận di tích chung tìm linh bảo đi. Làm khó hạ giới tới. Hắn nhất định sẽ mượn cơ hội gom tiền, Ôn Hành nói. 21 tầng thiên có thể có cái gì di tích? Trừ bỏ là lướt di tích còn có cái gì? Nói xong lời này, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau. Lúc này Huyền Sách ngượng ngùng từ thông minh sắc sảo phòng đi ra. Cái kia, Phượng Quân nghe nói ta ở là lướt di tích hóa hình liền muốn đi xem. Ta ngượng ngùng cự tuyệt, liền cho hắn vị trí cùng quyền lợi, Liên Vô Thương đồng tình nhìn Huyền Sách. Nén bi thương, liền Phượng Nguyên cái kia tính tình, tới rồi là lướt di tích khẳng định là nhìn đến cái gì tốt liền lấy cái gì. Sẽ không nương tay, Huyền Sách lần này mệt lớn, nói Phượng Nguyên đưa ra yêu cầu này. Thông minh sắc sảo như thế nào không ngăn cản. Ôn Hành muốn đi phòng tìm thông minh sắc sảo. Lại thấy Huyền Sách đỏ mặt ngăn cản môn. Tán nhân, thông minh sắc sảo nói hắn thân thể không quá thoải mái. Muốn nghỉ ngơi, Ôn Hành hiểu rõ nói. Phượng Nguyên có phải hay không dùng Phượng Hoàng Vũ hối lộ ngươi? Ngươi cũng không ngăn cản điểm mơ siêu trong phòng truyền đến thông minh sắc sảo nghiến răng nghiến. Lợi thanh âm, ngươi đánh giám, lão tử tâm tình không tốt, ngươi đừng nói chuyện. Ôn Hành nhìn về phía Huyền Sách. Thông minh sắc sảo uống lộn thuốc, như thế nào hỏa khí lớn như vậy? Ngươi chọc hắn, Huyền Sách đỏ mặt chi chi ô ô, thông minh sắc sảo thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Làm Huyền Sách lăn tới đây, Huyền Sách tuân lệnh xấu hổ cười cười, tán nhân. Thông minh sắc sảo hắn kêu ta, Ôn Hành sờ không được đầu óc. Hắn vô tội hỏi Liên Vô Thương, này đều cái gì tật xấu? Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, khả năng chính là thân thể không thoải mái đi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi về trước lại nói, ra tiểu xe đầy tay. Ôn Hành gặp Cư Vi cùng Hoàng Lão, này hai cái bạn tốt đang ngồi ở phía trước cửa sổ đánh cờ. Thoạt nhìn chẳng phân biệt cao thấp. Ôn Hành đối hai người hành lễ, Hoàng Lão, Cư Lão, hai người buông trong tay quân cờ cười nói. Tán nhân tình, Ôn Hành thoải mái hào phóng nói. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này phiền toái nhị vị, Ôn Mỗ tưởng mời hai vị cùng đi hạ giới ăn Tết. Không biết nhị lão ý hạ như thế nào? Nghe được lời này Cư Vi cùng Hoàng lão tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ở tu chân giới nhiều năm như vậy, bọn họ còn trước nay không gặp được quá loại chuyện này. Đặc biệt là Cư Vi. Cư Vi vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, Cư Vi từ hạ giới phi thăng mà đến. Hắn không phi thăng thời điểm là cái người lương thiện, làm không ít việc thiện, phi thăng lúc sau thiên đế trả lại cho hắn phong hào. Hắn cũng kéo dài tại hạ giới nhất quán phong cách, đem hết toàn lực đi trợ giúp người khác, chính là hắn nhiệt tình cũng không có đổi lấy nhiều ít thiện ý. Có rất nhiều người được đến hắn trợ giúp lúc sau còn cảm thấy hắn có khác sở đồ. Hắn tòa nhà lớn bán, chân bảo phường cũng suy bại, Cư Vi không thể không lưu lạc đến đi hỗn độn hải thượng đào đồ vật mà sống hoàn cảnh, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có cái hậu sinh mời hắn quá Tết âm lịch. Hắn phi thăng thượng giới lẻ loi một mình không có con cái. Những cái đó năm đi qua những cái đó thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được ăn Tết. Hắn cũng chỉ có một người. Mỗi khi ăn Tết khi nhìn đến nhà người khác người đoàn tụ. Ba lượng bạn bè thân thích tụ ở bên nhau. Hắn đều sẽ vô cùng hâm mộ. Trái lại chính mình, gia tài tan hết. Cuối cùng chỉ rơi vào cô độc một mình kết cục. Bởi vậy mỗi khi ăn Tết thời điểm. Hắn đều sẽ đóng chân bảo phường. Bế quan mấy ngày. Xuất quan lúc sau liền có thể nói cho chính mình sinh hoạt còn có thể tiếp tục đi xuống. Cư Vi trong mắt đều tẩm ra nước mắt, ăn Tết sao, ăn Tết hảo a. Ôn Hành vừa thấy đến cái này tình huống liền hiểu rõ. Hoàng lão còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Cư Vi phản ứng, hắn liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, thân là Cư Vi bằng hữu, Hoàng lão như thế nào không biết Cư Vi ý tưởng. Nói đến cùng Cư Vi còn giữ lại người thường ý tưởng. Mà đại đa số tu sĩ một lòng cầu đạo tâm hệ trường sinh. Đối người thường để ý sự tình bọn họ là khinh thường nhìn lại, Ôn Hành cười nói. Như vậy, nhị lão chuẩn bị một chút, dọn dẹp một chút cùng chúng ta cùng nhau đi xuống. Này chân bảo phường trận pháp quay đầu lại vô thương sẽ hỗ trợ gia cố. Không cần lo lắng an toàn vấn đề, Cư Vi kích động đứng lên. Hảo, tốt, cứ như vậy, Ôn Hành lại một lần kéo hắn tiểu xe đẩy tay đi hướng nhị thành truyền tống trận. Lúc này đây tiểu xe đẩy tay chung ngồi vài người, có thân nhân có bằng hữu có ái nhân, Ôn Hành cảm thấy chính mình đầy người đều là sức lực. Bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, Liên Vô Thương ngồi ở mặt sau rèm cửa chỗ. Dựa vào xe đẩy tay khung cửa thượng. Hắn híp mắt thường thường từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đường tới nhét vào chính mình trong. Miệng, cũng cấp Ôn Hành tác thượng mấy viên. Hai người câu được câu không nói chuyện. Phía sau phiến đá xanh thượng để lại lưỡng đạo nhợt nhạt bánh xe ấn, 299 thừa huệ giới huyền thiên. Tông rất lớn, cùng hạ giới huyền thiên tông không sai biệt lắm đại. Nơi này là đã từng thiên cơ tông địa bàn. Sao lại vương đạo cùng lên đây? Thiên cơ tông liền thành huyền thiên tông, vương đạo hòa thuận lợi thu phục mặt khác ba cái đảo đảo chủ. Thành thừa huệ giới lớn nhất thần côn, hắn còn đánh Ôn Hành cờ hiệu giả danh lừa bịp, hiện tại thừa huệ giới ai đều biết, ngàn cơ tán nhân là huyền thiên tông đại lão A, huyền thiên tông tối cao phong đại điện trước. Vương đạo cùng Cát Thuần Phong đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Cát Thuần Phong treo hai cái đại đại quầng thâm mắt đứng ngủ gà ngủ gật. Vương đạo cùng đi bộ đi rồi mấy chục vòng. Sư tôn bọn họ thật chậm nào, Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Sư đệ, bình tĩnh, Vương đạo cùng ai oán nói. Sư huynh, ta khi nào mới có thể giống ngươi như vậy bất động như núi. Cát Thuần Phong hừ hừ nói. Thiếu xem họa bổn nhiều luyện đan. Trạm thượng nửa tháng cũng không phiền, vương đạo cùng khóe miệng trừ trừ. Sợ ngươi, lúc này truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Ôn Hành bọn họ tiểu xe đẩy tay rốt cuộc xuất hiện ở trận pháp chúng. Ôn Hành xua xua tay. Nha, đồ nhi nhóm mơ siêu, Cát Thuần Phong tức khắc thanh tỉnh. Vương đạo cùng hai mắt tỏa ánh sáng, không đợi bọn họ chào hỏi, liền nhìn đến một đạo kim sắc linh quang từ hai người phía sau phóng tới. Sư tôn, Ôn Hành mị mị nhãn tức khắc hoảng sợ trợn to. Chờ, tiếp theo cái chờ tự còn chưa nói xong, Ôn Hành đã bị Vân Thanh một đầu đánh vào trên bụng. Này một kích giống như lôi đình vạn quân, Ôn Hành cảm thấy hắn như là bị 10 cái Thiệu Ninh đạp một chân. Tức khắc hắn thân thể treo không bay đi ra ngoài, hắn trên mặt đất tạp ra một cái mấy chục trượng đánh sâu vào ngân. Sau đó sống không còn gì luyến tiếc nằm đổ thật lớn thanh âm kinh động xe đẩy tay bên trong người. Liên Vô Thương bọn họ từ xe đẩy tay trung toát ra đầu tới. Chỉ thấy Ôn Hành trên người đứng Vân Thanh hưng phấn biến thành nguyên hình, tròn xoe cả con tử nặng trĩu ở Ôn Hành ngực nhảy nhót. Ngao ngao ngao, sư tôn, ta rất nhớ ngươi, Ôn Hành đều mau bị ép tới trợn trắng mắt, Vân Thanh còn không thỏa mãn. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta? Ngươi tưởng ta sao, một ngày tưởng 3 lần sao? Ngao, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ôn Hành cảm thấy phế phủ đều bị Vân Thanh đâm cho lệch vị trí. Hắn run rẩy phun ra một hơi. Đồ nhi, sư tôn tưởng ngươi, ngươi trước từ ta trên người lên hảo không? Vân Thanh hưu một chút liền từ Ôn Hành trên người biến mất. Ngay sau đó hắn chạy về phía Liên Vô Thương. Sư mẫu ta rất nhớ ngươi. Liên Vô Thương có chuẩn bị. Hắn vội vàng khởi động ngó sen ti đón đỡ. Vân Thanh lúc này mới nặng trĩu dừng ở Liên Vô Thương trong lòng ngực. Hắn làm nũng cọ Liên Vô Thương. Sư mẫu, Liên Vô Thương xoa xoa Vân Thanh lông mềm. Ân, ta cũng tưởng ngươi, thông minh sắc sảo từ bên cạnh vươn tay bế lên Vân Thanh. Vân Thanh, hắc hắc, ngươi như thế nào thu nhỏ lạp. Vân Thanh vui sướng hài lòng cọ thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo lão tổ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thông minh sắc sảo sờ sờ Vân Thanh dung mạo. Lão tổ ta cũng cao hứng, Vân Thanh cảm thấy mỹ mãn. A, liền kém nhu nhu sư tỷ. Con báo sư huynh cùng sấm sét sư huynh lạp. Chúng ta tông môn liền toàn lạp. Bên kia bị Cát Thuần Phong bọn họ nâng dậy tới Ôn Hành. Ta cảm thấy ta sớm muộn gì có một ngày phải bị Vân Thanh cấp đâm chết, Cát Thuần Phong nói. Sư tôn, Nghiêm Khắc Thượng nói ngươi đã là người chết rồi. Không thể chết lại, Ôn Hành ở nhìn thấy các đệ tử không vượt qua một chén trà nhỏ thời gian nội rốt. Cuộc nói quen thuộc hai chữ, nhiệt đồ cư vi bọn họ hạ xe đẩy tay. Ôn Hành giới thiệu nói, đây là tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết Hoàng Lão cùng cư lão, Vương Đạo cùng bọn họ tức khắc. Liền bày ra chiêu bài tươi cười. Hoan nghênh, một đường tàu xe mệt nhọc. Mau vào điện nghỉ ngơi một lát. Lúc này chỉ thấy đại điện trung chạy ra tới một đầu kim hoàng sắc đồ vật. Thứ này lớn lên giống ngé con giống nhau đại. Trường điều thân thể giống xà lại giống long. Trên người còn có tinh tế vảy. Chính là bởi vì quá tròn vo béo đô đô. Càng như là một cái lớn lên quá mức dài rộng cá trạch. Tinh tế nhìn lại còn sinh 4 con móng vuốt, dài quá dâu, nó phát ra sắc nhọn tất có thanh. Hướng về Vân Thanh phương hướng chạy tới, Vân Thanh gãi gãi đầu có điểm ngượng ngùng đối Ôn Hành nói. Sư tôn, đây là Vân Nhạc Nhạc, đây là hắn ấp 3 tháng trứng ấp ra tới ngoạn ý nhi. Nước mắt đều khóc tam đại chén, Vân Nhạc Nhạc xấu manh, lớn lên không quá đẹp, bất quá nhưng thật ra dính. Nhiều xem vài lần liền thuận mắt Vân Nhạc Nhạc vọt tới Vân Thanh phía sau. Nó rung đùi đắc ý phát ra ý vị không rõ tiếng kêu. Vân Thanh đối Vân Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc, đây là ta sư tôn sư mẫu. Còn có thông minh sắc sảo lão tổ bọn họ, Vân Nhạc Nhạc trên dưới gật đầu. Liền tính là chào hỏi. Theo sau nó xoay người đối với Vân Thanh cọ qua đi. Cá trạch hình dạng cái đuôi đều diêu ra tàn ảnh, Vân Thanh đau đầu nói. Sư tôn sư mẫu, Nhạc Nhạc đói bụng, ta trước uy nó đi, cũng không biết làm sao bây giờ. Vân Nhạc Nhạc trừ bỏ ăn chính là ngủ, hoặc là liền thét chói tai. Này ngoạn ý thật không đáng yêu. Vân Thanh búng tay một cái. Vân Hoa Hoa từ trên người hắn toát ra tới đem Vân Nhạc Nhạc bó thành cầu. Vân Thanh túm Vân Hoa Hoa hướng bên cạnh đi đến, ôn hành bọn họ sắp tiến Huyền Thiên Tông đại điện. Thời điểm, mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua ở trên quảng trường uy thực Vân Thanh. Vân Thanh lấy ra một đoàn so với hắn chính mình còn muốn lớn hơn gấp ba yêu thú chân. Vân Nhạc Nhạc trường miệng một ngụm liền cắn rớt nửa thanh. Ba lượng khẩu, Vân Nhạc Nhạc liền ăn luôn một con yêu thú chân, Vân Nhạc Nhạc còn ở thảo thực ăn. Vân Thanh phiền muộn vuốt Vân Nhạc Nhạc đầu. Nhạc Nhạc, ngươi không thể lại ăn. Ngươi xem ngươi, đã như vậy béo, lại ăn xong đi ngươi chỉ có thể lăn đi rồi. Vân Nhạc Nhạc lộ ra răng nanh. Mỗi một cây nha dưới ánh mặt trời đều lóe hàn quang, nếu không phải Vân Hoa Hoa lực lượng đại. Vân Nhạc Nhạc bị bó đến vô pháp nhúc nhích. Vân Nhạc Nhạc nhất định có thể cuốn lấy Vân Thanh lại ăn xong một con yêu thú chân, thông minh sắc. Xảo mày nhăn lại, này Vân Nhạc Nhạc là cái gì yêu thú? Như vậy tuổi nhỏ lại như vậy đáng sợ. Thiệu Ninh nói, không biết, có thể là hỗn độn hải cái gì yêu thú? Chúng ta cũng hỏi rất nhiều người. Bất quả ai cũng không biết đây là cái gì, Huyền Thiên Tông đại điện không có gì hảo ngốc. Vương Đạo cùng mang theo mọi người trực tiếp đi hướng sau điện. Chỉ thấy sau trong điện cỏ cây xanh ngát, cao sơn lưu thủy. Nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh sắc, Vương Đạo cùng điệu thấp nói. Các sư huynh đệ trải qua thương thảo, cảm thấy ta nơi này nhất thích hợp mọi người đoàn tụ. Hấp tấp bên trong chỉ tới kịp làm thành như vậy, tuy rằng không thắng nổi hạ giới Huyền Thiên Tông, nhưng là chỉ cần đại gia ở bên nhau liền cũng đủ lạp, ôn hành khích lệ nói. Nói cùng có tâm ơ siêu, Vương Đạo cùng đều khoái cảm động đã chết. Hắn rất khó được đến sư tôn khích lệ. Đàm Thiên cười bọn họ từ rừng trúc thấp thoáng chung đi ra. Sư tôn, các người đã trở lại. Đàm Thiên cười bên người còn đứng Sở Càng cùng Trác Bất Phàm. Đàm Thiên cười cười nói. Lần này chúng ta đem ngự linh giới cùng nguyên linh giới tại hạ giới gặp được tất cả mọi người tập. Hợp đi lên, bọn họ đều ở. Sư tôn các ngươi có thể chậm rãi hàn huyên, trong rừng trúc đi ra rất nhiều người quen. Có Lý Hành Vân cung Định Khôn này đó thần kiếm môn. Có Trương Chính Hoàng Trương Sơ Trần này đó Tấn Lăng Trương gia. Có Côn Sơn Vương gia. Có Lan Lăng Tạ gia. Bọn họ vui vẻ ra mặt, thân thiện chào hỏi, ôn hành xem đến đỏ mắt, nguyên lai trong bất chi bất giác. Hắn đã gặp nhiều người như vậy, nhiều như vậy người quen tại cùng nhau. Một người nói thượng một chén trà nhỏ công phu, đều phải nói thượng suốt một ngày. Đàm Thiên cười bọn họ ở phía sau điện thả một mảnh tiểu lâu. Hai ba người là có thể phân đến một tòa tiểu lâu. Quen thuộc người ở cùng một chỗ hòa thuận vui vẻ, cười vui thanh không dứt bên tai. Miễn bàn nhiều vui vẻ, Vương Đạo cùng bọn họ đang cùng ôn hành ở đơn giản hội báo tình huống. Đàm Thiên cười nói, trước mắt phi tiên lâu đã kiến thành 10 tòa, thiên cơ các có một tòa đã kiến thành, ba cái chi nhánh đang ở chủ bị chung, ở mọi người nỗ lực hạ. Cái này tốc độ thực cảm động, đã vượt qua ôn hành dự đoán, ôn hành vui mừng vỗ vỗ khẩu tử cùng Đàm Thiên cười bả vai. Vất vả, hắn cái này làm sư tôn không giúp được vội còn ở thêm phiền. Có điểm băn khoăn, Đàm Thiên cười nói. Mấy ngày trước đây nói cùng từ hỗn độn hải thượng tiếp một ít luyện khí sư tới. Những người này đã thích đàng an trí, ôn hành hỏi. Nhanh như vậy liền an trí hảo. 2000 nhiều danh thợ thủ công bị khấu lưu ở phế trong thành. Vô luận là thân thể trạng huống vẫn là tinh thần trạng huống đều rất kém cỏi. Này không phải một việc dễ dàng, Vương Đạo cùng nói. Vương gia chủ giúp bọn hắn xứng dược, có người phải rời khỏi. Chúng ta đều chuẩn bị lộ phí, bất quá chỉ có không đến 10 cái người rời đi. Càng nhiều người nguyện ý lưu lại, ôn hành có điểm kỳ quái. Ân, vì cái gì, đám kia thợ thủ công không phải vẫn luôn nghĩ rời đi phế thành sao? Vương Đạo cùng giải thích nói. Bọn họ chung có chút người còn ở an dưỡng, tạm thời đi không được, còn có một ít không chỗ để đi, ở nơi nào đều không sao cả. Càng nhiều người là bởi vì ngũ sư huynh lưu lại, ôn hành nhìn về phía Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong chất phác chớp chớp mắt, ân, cùng ta có cái gì quan hệ? Cẩu Tử nói, ngươi còn không biết sao? Thuần Phong ngươi ở bọn họ trong lòng đã là đại sư cấp bậc ngươi. Có rất nhiều thợ thủ công khóc la muốn bái ngươi vi sư nào, Cát Thuần Phong gãi gãi đầu phát. Ngoặc kép, phiền toái, Đàm Thiên cười nói. Những người này là đưa tới cửa tới tài nguyên. Thiên Cơ Các xây dựng đang muốn nhân thủ. Nếu là bọn họ nguyện ý, chúng ta tự nhiên lễ đãi ôn hành gật đầu. Hẳn là như thế, chính sự nói được không sai biệt lắm. Vân Thanh cũng đã trở lại. Sư tôn sư huynh, có thể ăn cơm rồi. Ôn hành nhìn về phía Vân Thanh phía sau. Vân Nhạc Nhạc đâu? Vân Thanh nói. Vân Nhạc Nhạc ăn no liền mệt rã rời. Hiện tại đã ngủ lạp. Ta làm Vân Hoa Hoa nhìn nó đâu? Ôn hành đứng lên. Hảo, ngươi đi tìm ngươi thông minh sắc sảo lão tổ. Làm hắn cùng manh manh tới ăn cơm siêu. Vân Thanh hai mắt sáng. Manh manh, thông minh sắc sảo lão tổ lại dưỡng linh sủng sao? Ôn hành cao cao gương mặt. Ân, tạm thời tính đi, Vân Thanh hoan hô một tiếng. Ta muốn đi xem manh manh. Nói liền phiến phiến tiểu cánh chạy mất. Ôn hành kỳ quái nhìn Vân Thanh bóng dáng. Vân Thanh như thế nào không hóa thành hình người. Dùng cái yêu hình nơi nơi đi bộ. Đàm Thiên cười nói. Hôm qua Vân Thanh đi hỗn độn hải thượng cấp tiêu sư thúc đưa hàng Tết. Tiêu sư thúc đưa cho hắn một cái lệnh bài. Nói có thể dẫn hắn đi U Minh giới nhìn một cái. Ở lệnh bài dưới tác dụng, Vân Thanh liền thành như vậy, ôn hành kinh ngạc một chút. Tiêu Lệ muốn mang Vân Thanh đi U Minh giới nhìn một cái. Cẩu Tử nói, sư tôn ngươi không cần lo lắng. Tiêu sư thúc nói sẽ không có nguy hiểm mơ siêu Vân Thanh tò mò qua đi nhìn một cái. Một ngày liền sẽ trở về, ôn hành xua xua tay. Không. Vi sư nói không phải cái này, mọi người hầu nghi nhìn về phía ôn hành. Đó là cái nào? Ôn hành chua xót nói. Tiêu Lệ đối ta nói làm ta không có việc gì đừng phiền hắn. Chính là hắn lại làm Vân Thanh đi U Minh giới chơi đùa. Khác biệt đãi ngộ, các đệ tử lộ ra hiểu rõ tươi cười. Tiêu sư thúc thật lợi hại. Nhanh như vậy liền xem thấu sư tôn bản chất ôn hành khí vung lên xin cơm côn. Nhiệt đồ, lại tại bố trí vi sư. Bên kia Vân Thanh lộc cộc chạy tới thông minh sắc sảo tiểu lâu trước. Hắn dầm một chút vọt đi vào. Thông minh sắc sảo lão tổ, mau làm ta nhìn xem manh manh. Chờ Vân Thanh tập trung nhìn vào, tức khắc trợn tròn mắt. Hắn thông minh sắc sảo lão tổ quần áo bất chỉnh bị vừa mới đi theo bọn họ lại đây một cái tóc đen. Mắt đen đại mỹ nhân áp đảo ở trên giường thân thân nào. Huyền sách cùng thông minh sắc sảo trợn tròn mắt, Vân Thanh cũng trợn tròn mắt, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Vân Thanh vội vàng dùng tiểu cánh che khuất hai mắt, thực xin lỗi, ta cái gì cũng chưa thấy. Nói chạy như điên mà đi, xuyên tường mà qua, ở trên tường để lại cái tròn vo động động, tác giả có lời muốn nói. Vân Thanh đẩy cửa ra, thông minh sắc sảo lão tổ, làm ta nhìn xem ngươi manh manh. Thông minh sắc sảo chỉ vào huyền sách, đây là Vân Thanh nghiêng đầu, manh, manh manh, manh manh lớn như vậy sao? Huyền sách sở linh mạch, ngoan sư điệt, cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi trước đi ra ngoài, manh manh sư thúc cùng ngươi thông minh sắc sảo lão tổ có chuyện muốn nói, phủng linh thạch Vân Thanh. Tốt manh manh sư thúc, các ngươi chậm rãi nói. Một lát sau, ôn hành nhìn đang ở linh thạch đôi số linh thạch Vân Thanh hỏi. Làm ngươi kêu ngươi thông minh sắc sảo lão tổ cùng manh manh ăn cơm đâu? Vân Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Manh manh sư thúc chính ăn đâu, canh canh canh canh. Hôm nay trừ tịch lạp, trừ tịch vui sướng, cho đại gia chúc mừng năm mới. Chúc đại gia ở tân một năm, thân thể như mây thanh bách độc bất xâm. Cảm tình như lão ôn lão liên ngọt ngọt ngào ngào. Tài nguyên như phượng nguyên đếm không hết. Sự nghiệp như bay tiên lâu cùng thiên cơ các phát triển không ngừng. Wikidic convert, hết chương.